Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2322, chương 2317, Huyết Ma Tông trả thù. Mây xanh bí cảnh nhận Dương Phong làm chủ sau đó, Dương Phong cải biến mây xanh bí cảnh mấy triệu người vận mệnh. Ước chừng thu được hơn 100 vạn, gần tới 200 vạn vận mệnh điểm. Chẳng những nhường Dương Phong nhẹ nhõm đổi giá trị 116 vạn chu thiên tinh thần quyết cả bộ công pháp, còn nhường Dương Phong trong thời gian ngắn không cần nguyên khí đan chờ đan dược vấn đề. Dù sao, tại đổi cả bộ chu thiên tinh thần quyết sau đó, Dương Phong còn thừa lại ước chừng 70 vạn vận mệnh điểm, mà một cái hạ phẩm nguyên khí đan chỉ cần 100 vận mệnh điểm. 70 vạn vận mệnh điểm, đủ có thể đủ hối đoái 7.000 mai hạ phẩm nguyên khí đan. Đầy đủ Dương Phong tu luyện một đoạn thời gian, trong tay tài nguyên đầy đủ Dương Phong, chuẩn bị trong nhà thật tốt tu luyện một đoạn thời gian. Hết khả năng đề cao tu vi thực lực và sức chiến đấu. Chờ tới trong tay tài nguyên tiêu hao hầu như không còn sau đó. Tại xuất đi tìm tài nguyên, khi đó, thực lực tăng nhiều Dương Phong, thu hoạch tài nguyên độ khó sẽ hạ xuống rất nhiều, cũng lại càng dễ thu hoạch càng nhiều tài nguyên tu luyện tốt hơn. Trong lòng có quyết định, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức phục dụng nguyên khí đan, vận chuyển chu thiên tinh thần quyết, chuyên tâm tu luyện. Tại Dương Phong chuyên tâm lúc tu luyện, Bình Giang thành thành nam một chỗ cấp cao khu biệt thự, chỗ sâu một tòa biệt thự sẽ trong phòng khách, một cái xuyên cẩm y lão giả tùy ý ngồi ở một trương thoải mái dễ chịu trên ghế salon. Nhìn qua đứng đang tiếp khách sảnh một cái biêu tráng đại hán, giọng bình thản nói ra: "Ngô Vĩ, nói một chút lần phục kích này Trần Vân Hà thất bại nguyên nhân đi." Người này xuyên cẩm y lão giả tên là Triệu Tinh, là một gã tông sư võ giả, cũng là Huyết Ma Tông một cái đường chủ. Bởi vì Trần Vân Hà chặn hắn tài lộ, liền ra lệnh Huyết Ma Tông đường chủ Ngô Vĩ tổ chức nhân thủ phục kích Trần Vân Hà, đánh chết. Chỉ là khiến cho Triệu Tinh không có nghĩ tới là chính mình thật vất vả mới nghĩ biện pháp đem Trần Vân Hà dẫn tới hoang dã bên trong. Ngô Vĩ vậy mà không có hoàn thành chính mình lời nhắn nhủ nhiệm vụ, nhường Trần Vân Hà sống sót trở về Bình Giang Thành. Cái này khiến hắn hết sức phẫn nộ. Phải biết, Trần Vân Hà là Bình Giang Thành đội chấp pháp người, sau lưng có đội chấp pháp cùng phủ thành chủ xem như chỗ dựa. Vô cớ đánh giết Trần Vân Hà, rất dễ dàng gây nên đội chấp pháp cùng phủ thành chủ mãnh liệt bắn ngược cùng điên cuồng trả thù. Lần này, Triệu Tinh vận dụng một chút thủ đoạn, mới khiến cho Trần Vân Hà một thân một mình bí mật ra khỏi thành. Coi như đem hắn giết, đội chấp pháp cùng phủ thành chủ cũng tìm đến bất kỳ manh mối. Nhưng, bây giờ Trần Vân Hà sống sót từ phục kích ở trong trở về, khẳng định có tính cảnh giác, muốn tại phục sát Trần Vân Hà, đem sẽ trở nên hết sức khó khăn. Chính mình tài lộ còn bị Trần Vân Hà ngăn trở, cái này khiến Triệu Tinh vô cùng khó chịu, hận không thể đem làm việc bất lợi Ngô Vĩ làm thịt rồi. Đường chủ, căn cứ vào điều tra của ta, lần này phục kích Trần Vân Hà hành động, sở dĩ thất bại là bởi vì tại thời khắc mấu chốt, có một cái gọi là Dương Phong thiếu niên đột nhiên xuất hiện, đánh chết chúng ta Huyết Ma Tông chấp sự, đem Trần Vân Hà cho cứu lại. Nghe được Triệu Tinh, đang cảm thụ đến Triệu Tinh ngữ khí ở trong vẻ phẫn nộ, Ngô Vĩ mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương đáp lại nói. Nghe được Ngô Vĩ, Triệu Tinh ngữ khí băng lãnh dò hỏi: "Dương Phong là ai? Có bối cảnh gì?" Nghe được Triệu Tinh, Ngô Vĩ vội vàng đáp lại nói: "Triệu đường chủ, Dương Phong vốn là trại dân tị nạn 36 khu một người bình thường. Đằng sau không biết đi vẫn cứt chó gì, thu được một cái cường đại võ giả truyền thừa, trong thời gian ngắn tấn thăng làm tiên thiên võ giả, sau lưng không có cái gì chỗ dựa. Nghe được Ngô Vĩ, Triệu mắt sáng bên trong hung quang lóe lên nói, chỉ là một cái gặp vận may tiên thiên võ giả, cũng dám hỏng chuyện tốt của ta, đơn giản liền là muốn chết. Chuyện này ta liền giao cho ngươi đi làm, nếu như chuyện này ngươi còn xử lý không tốt, thì không cần trở lại rồi. Nghe được Triệu Tinh, Ngô Vĩ trong lòng căng thẳng, vội vàng lớn tiếng đáp lại nói, Triệu đường chủ, ngươi yên tâm đi, nhất định đem chuyện này làm tốt, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lấy được Ngô Vĩ chắc chắn trả lời sau đó, Triệu Tinh nhẹ nhàng gật gật đầu nói, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Đúng, nhớ kỹ không muốn ở trong thành động thủ, nếu không thì xem như ta, cũng không thể nào cứu được ngươi. Nghe được Triệu Tinh nhắc nhở thanh âm, Ngô Vĩ nhẹ nhàng gật gật đầu, liền xoay người rời đi khu biệt thự rồi. Trại dân tị nạn khu thứ nhất Mãnh Hổ Bang trụ sở chỗ sâu. Một gian rộng rãi sáng tỏ phòng ngủ bên trong, Mãnh Hổ Bang bang chủ Lưu Đình, tại chuẩn bị thoát y ngủ, Ngô Vĩ giống như quỷ mị xuất hiện tại Lưu Đình phòng ngủ ở trong. Ngươi là ai? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại gian phòng của mình ở trong Ngô Vĩ. Lưu Đình sắc mặt đại biến, vội vàng lớn tiếng chất vấn, đồng thời cổ động nội lực trong cơ thể, quơ nắm đấm, hướng Ngô Vĩ trên đầu oanh kích mà đi, một bộ muốn đem Ngô Vĩ đầu nổ nát tư thế. Đối mặt Lưu Đình nắm đấm công kích, Ngô Vĩ thần sắc không thay đổi, tùy ý đưa tay phải ra, liền cầm Lưu Đình nắm đấm, dùng sức nắm chặt, Lưu Đình nắm đấm liền phát ra đau đớn kịch liệt cảm giác. Nhường Lưu Đình sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ. Ngay sau đó, Ngô Vĩ thể nội tiên thiên chân khí phun trào, tay trái thành trường, một trường vỗ tại Lưu Đình trên đan điền, một đạo tinh thuần tiên thiên chân khí tiến vào Lưu Đình đan điền bên trong. Bàn ngồi ở một bên, chỉ cần Lưu Đình tâm niệm vừa động, liền có thể vẫn lấy bảo cái kia một đạo tiên thiên chân khí đem Lưu Đình đan điền phá hủy, làm cho hóa thành một tên phế nhân. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là từ giờ trở đi ngươi muốn vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh của ta, bằng không ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi. Làm xong đây hết thảy sau đó, Ngô Vĩ một mặt ý cười nói, nghe được Ngô Vĩ đang cảm thụ đến đan điền ở trong cái kia một đạo tiên thiên chân khí, Lưu Đình bất đắc dĩ nói, đại nhân có chuyện gì cần ta làm, cứ việc phân phó, chỉ cần là ta có thể làm được sự tình, ta 100% giúp ngươi hoàn thành. Nghe được Lưu Đình, Ngô Vĩ giọng bình thản nói ra, lập tức điều các ngươi Mãnh Hổ Bang tinh nhuệ, đem trại dân tị nạn 36 khu cho ta công chiếm xong đến. Đem trại dân tị nạn 36 khu Thiên Tinh Lầu hộ vệ đội đội trưởng Đỗ Khải cùng với 13 trung đội trưởng toàn bộ đều cho bắt sống trở về. Nhìn thấy Ngô Vĩ chỉ là để cho mình đối phó trại dân tị nạn 36 khu Thiên Tinh Lầu, Lưu Đình ám thầm thả lỏng một ngụm nói, đại nhân, ngươi yên tâm đi, ta bảo đảm nhường ngươi hài lòng. Tại Lưu Đình trong lòng, trại dân tị nạn 36 khu Thiên Tinh Lầu chỉ có Dương Phong một cái nhị lưu võ giả, cùng Đỗ Khải cái này mới lên cấp tam lưu võ giả, cái khác toàn bộ đều là chiến sĩ cùng chiến sĩ học đồ, căn bản không phải là của mình Mãnh Hổ Bang đối thủ. Dù sao Mãnh Hổ Bang chiếm cứ trại dân tị nạn 36 khu ở trong khu thứ nhất, lấy được tài nguyên nhiều nhất, không những có hơn 100 cái tam lưu võ giả, càng có 20 cái nhị lưu võ giả, thực lực tổng hợp đứng hàng trại dân tị nạn 36 khu đứng đầu. Nói xong, Lưu Đình liền rời đi phòng ngủ, triệu tập Mãnh Hổ Bang tinh nhuệ, mênh mông cuồn cuộn hướng trại dân tị nạn 36 khu phương hướng đuổi giết đi. Đối mặt Mãnh Hổ Bang tinh nhuệ công kích, Thiên Tinh Lầu chiến sĩ căn bản là không có cách chống cự, bị giết hơn 10 người sau đó. Những người khác toàn bộ giải tán lập tức, chỉ có Đỗ Khải cùng 13 tên trung đội trưởng còn tại chống cự, bị Lưu Đình Hôn tự xuất thủ trọng thương, bị đè đến Mãnh Hổ Bang trụ sở. Sau đó, tại Ngô Vĩ ra hiệu phía dưới, Lưu Đình thả đi một cái thiên tinh lầu thiếu niên, nhường tên thiếu niên kia đi tới Bình Giang Thành, đem một phong thơ giao cho Dương Phong. Sáng sớm ngày thứ hai, một hồi tiếng gõ cửa dồn dập chợt vang lên, nhường đang tại phòng ngủ ở trong tu luyện Dương Phong nhíu mày, nhanh chóng đứng dậy, hướng cửa phòng đi tới. Vương Mãnh Liệt, sao ngươi lại tới đây? Nhìn đứng ở cửa phòng thiếu niên, Dương Phong thần sắc khẽ biến, nhẹ giọng dò hỏi, Phong ca, chúng ta thiên tinh lầu bị Mãnh Hổ Bang công phá, chết mười mấy tên huynh đệ. Ta cùng Đỗ đội trưởng, cùng với 13 tên lão huynh đệ bị Mãnh Hổ Bang bang chủ Lưu Đình trọng thương bắt sống. Sau đó, Lưu Đình thả ta rời đi, để cho ta cho ngươi tiễn đưa một phong thư. Đây là Lưu Đình thư tín. Nghe được Dương Phong, Vương Mãnh Liệt mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Tiếp đó đem thiên tinh lầu bị Mãnh Hổ Bang công phá tin tức cho Dương Phong nói một lần. Nghe được Vương Mãnh Liệt, Dương Phong nhíu mày, trong mắt lóe lên một đạo sát khí lạnh như băng, nhanh chóng tiếp nhận Vương Mãnh Liệt phong thư trong tay, cẩn thận duyệt đọc. Mãnh Hổ Bang thực sự là thật to gan, cũng dám công phá ta thiết lập thiên tinh lầu, còn đem Khải Thúc chờ người bắt sống, để cho ta đi tới hoang dã dẫn người, một chút cũng không có đem ta để ở trong mắt, đem ta trở thành thịt cá trên thớt gỗ, tùy ý hắn làm thịt. Bất quá, thiên tinh lầu thực lực xác thực quá yếu, rất dễ dàng bị người công phá, coi như không có Mãnh Hổ Bang, tương lai cũng sẽ có thế lực khác đem thiên tinh lầu công phá. Dù sao, thiên tinh lầu chỉ có ta một cường giả, những người khác mạnh nhất cũng chỉ có tam lưu võ giả thực lực tu vi. Căn bản là không có cách giữ vững trại dân tị nạn 36 khu nền. Mà trại dân tị nạn 36 khu nền, đối với ta mà nói, là một cái trọng yếu cứ điểm, không cho sơ thất, còn có trại dân tị nạn cái khác 35 khu. Cộng lại chừng hơn 3 triệu nhân khẩu, coi như phần lớn người đều là chiến sĩ học đồ, cộng lại cũng có thể cho ta không ít vận mệnh điểm. Không bằng, thừa dịp Mãnh Hổ Bang công phá chúng ta thiên tinh cơ hội, từ mây xanh bí cảnh điều một nhóm tinh nhuệ, đem trại dân tị nạn những thứ khác 35 khu toàn bộ công chiếm xong đến. Nhất thống trại dân tị nạn, trưởng khống hơn 3 triệu người vận mệnh, có trại dân tị nạn hơn 3 triệu người, ta từ mây xanh bí cảnh rút mất cái mấy ngàn người. Hỗn đảo trong đó, một chút cũng sẽ nổi bật, liền xem như Bình Giang Thành cũng vô pháp trong thời gian ngắn phát hiện mây xanh bí cảnh tồn tại. Đợi đến mây xanh bí cảnh bị người phát hiện, ta đã sớm không e ngại bất luận người nào khiêu chiến. Đem Lưu Đình thư tín cẩn thận đọc một lần sau đó, Dương Phong nhíu mày, đầu lao nhanh vận chuyển, quyết định cuối cùng chờ xử lý tốt Mãnh Hổ Bang sự tình sau đó, liền đi tới mây xanh bí cảnh, từ Đại Tần Đế Quốc điều một nhóm tinh nhuệ võ giả, phụ trợ chính mình trưởng khống trại dân tị nạn. Trong lòng có sau khi quyết định, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, cùng Vương Tẩu chào hỏi, liền mang theo Vương Mãnh Liệt rời đi nhà ở, đi tới thuê xe đi thuê một chiếc xe hơi, tiếp đó lái xe hướng Bình Giang Thành đi ra ngoài rồi. Rời đi Bình Giang Thành sau đó, Dương Phong đem Vương Mãnh Liệt thả xuống, để cho tìm một chỗ trốn đi, tự mình một người hướng nơi ước định mau chóng đuổi theo rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.